Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3641 không có gì, tôi chỉ muốn nói, nếu chỉ vào trong 10 phút rồi ra thì vô vị quá, hay là chúng ta đánh cược đi đánh cược. Thú vị đấy, anh muốn cược cái gì? Nam Cầm mỉm cười. Cược xem ai ở trong đó lâu nhất, mỗi người chúng ta lấy ra một món bảo bối, nếu ai ở trong đó được lâu nhất thì số bảo bối này sẽ thuộc về người đó, thế nào? Dâu nheo mắt nói. Mọi người nghe thấy lời nói đó đều tràn đầy hứng thú. Ngay cả người của Huyết Ma Tông cũng vậy, dù gì bọn họ cũng là kẻ không yên phận. Ha ha, hiếm khi gặp mấy vị có tính cách như vậy, nếu đã như thế thì để tôi làm người làm chứng cho các vị. Sâu trong đáy mắt, Ngũ trưởng lão lóe lên tia sáng kỳ dị, nhếch khóe miệng, cười ha ha nói. Thế thì đương nhiên tốt quá. Khổng Thích Thiên cười nói. Chỗ tôi có một viên khê ngọc thạch, mang theo bên mình có thể lưu thông máu huyết, nuôi dưỡng tinh thần, ngưng thần tĩnh tâm. Người luyện võ có vật này có thể làm ít được nhiều, tôi sẽ lấy nó ra làm vật cược. Không biết Nam Cầm lấy từ đâu ra một viên đá màu lam nhạt, nói. Viên đá óng ánh trong suốt, giống như kim cương, nhưng lại sáng hơn cả kim cương, vô cùng xinh đẹp. Nhưng dâu lại liên tục lắc đầu. Không không, cô Nam Cầm. Nếu cô chỉ lấy nó để làm vật cược thì thật chẳng thú vị. Tôi cảm thấy cô nên lấy Huyễn Thái Thạch thì thích hợp hơn. Cái gì? Huyễn Thái Thạch? Nam Cầm biến sắc. Cô Nam Cầm không nỡ sao? Dâu cười nói. Tôi cảm thấy nếu muốn cược, chúng ta hãy cược cái gì ca một trên thích một chút. Tôi nghĩ cho dù cô có thua viên đá nát màu xanh lam đó cũng không đau lòng đâu, đúng không? Cô hãy lấy Huyễn Thái Thạch, bảo vật gia truyền của nhà họ Nam các cô ra thì tốt hơn. Vật cược quý trọng, cô cũng sẽ cố gắng hết sức, đúng không? Nam Cầm im lặng, nhưng chốc lát sau, cô ta nhếch miệng cười, nói. Được, nếu anh dâu đã nói vậy thì tôi sẽ lấy Huyễn Thái Thạch ra đặt cược. Nói xong, Nam Cầm lại lấy một viên đá to bằng quả trứng gà từ đâu ra không hay. Viên đá đó tỏa ra 7 sắc màu, bề ngoài còn có ánh sáng nhàn nhạt, xa hoa lộng lẫy, thật chẳng khác nào vật của thần tiên trên trời. Wow! Người xung quanh đều ngẩn ngơ, đẹp quá, dâu cảm khái một tiếng, nhìn sang Khổng Thích Thiên. Anh Khổng, anh thì sao? Tôi nghĩ chắc là anh nhắm vào thanh kiếm này của tôi đúng không? Khổng Thích Thiên giơ trường kiếm trong tay lên, mỉm cười nhàn nhạt. Bội kiếm của Võ Tôn Tăng Không, nghe nói ông Tăng Không từng mang kiếm này khiêu chiến cao thủ các nước, chưa từng thất bại, thậm chí ngay cả ông Smith đại sư kiếm đạo của quốc gia chúng tôi cũng bị ông ấy đánh bại. Nếu tôi có thể lấy thanh kiếm này về, chắc chắn sẽ là một chuyện vô cùng náo động, dâu phấn khởi. Nếu vậy thì lấy nó làm vật cược thôi. Khổng Thích Thiên nhún vai, không để tâm lắm, thuận miệng nói. Còn anh, quyết định lấy gì ra? Đương nhiên là trái tim của thần rồi. Tôi nghĩ đây là thứ mà không ai có thể từ chối, dâu cười nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc, trợn to mắt như sắp rớt cả tròng ra ngoài. Dâu, anh nói thật sao? Khổng Thích Thiên vội hỏi. Đương nhiên, dâu tôi chưa bao giờ nói dối. Cách chương.